Thái cổ cuồng ma, chương 732, Hoàn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ cũng không có chú ý tới mặt đầy kinh ngạc Lý Vô Phong, lúc này tay phải hắn một chiêu, viên kia rớt xuống đất hạt châu ra hiện tại trong tay hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, đánh giá hạt châu Tần Vũ ngạc nhiên không thôi. Hạt châu này toàn thân có màu xám cho nhạt, ngoài mặt có rậm rạp chẳng chịt thủ ấn bao phủ, mà thủ ấn chán phóng ánh sáng nhàn nhạt để cho hạt châu nhìn có một vẻ thánh khiết mùi vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần đầu vận dụng cấm quỷ thuật thành công thu một hạt châu để cho Tần Vũ mừng rỡ không thôi, hắn thân thể lắc lư một cái hiện lên Lý Vô Phong bên người, đạo. Lý lão ca, đây chính là thiên quỷ châu. Lý Vô Phong mới tỉnh ngộ lại thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, gật đầu một cái, đạo. Giả chỉ bất quá đây là cấp thấp nhất linh quỷ châu, ở thiên hồn thành trừ toái hồn thạch ra linh quỷ châu cũng có thể coi là giao dịch tiền. Anh nợ em một câu yêu thương, theo như lời ngươi nói ta có thể đối với thiên quỷ này châu sử dụng bản mệnh khế ước. Để cho hắn thành làm bản mệnh thiên quỷ, đúng, hẳn là như vậy, ban đầu trong nhà của ta vị kia chính là như vậy để cho ta ký kết đầu kia bản mệnh thiên quỷ. Tần Vũ hỏi lần nữa. Lý Vô Phong vốn là còn hơi nghi hoặc một chút, có thể nghe phía sau lời nói, nghi ngờ trong lòng cũng tan thành mây khói, đạo. Có thể là có thể, nhưng bản mệnh thiên quỷ cũng không thể làm bậy, cái này quan hệ đến ngày sau bản mệnh thiên quỷ cường đại hay không, giống như lần này Bạch Đại Thống lĩnh, hắn có 5 tôn bản mệnh thiên quỷ vương, kia 5 cái đều là trời sinh thiên quỷ vương a, bây giờ sợ rằng đã lớn lên đến cực kỳ cường hãn mức độ, ta đoán chừng thấp nhất cũng là quỷ quân cấp khác đi, nhưng nếu như ngươi dùng cấp thấp linh cảnh thiên quỷ, sau này như thế nào đi nữa lớn lên đều sẽ có giới hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với cái này điểm tự nhiên biết rõ, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Một người nhiều nhất có thể ủng có mấy cái bản mệnh thiên quỷ. Tối đa chỉ có thể thu 6 cái bản mệnh thiên quỷ, cho nên từng cái bản mệnh thiên quỷ cũng phải thận trọng lựa chọn. Lý Vô Phong mặt đầy là Tần Vũ lo nghĩ đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Một tháng sau, Lý lão đệ, người cũng gom hơn 100 cái thiên quỷ châu, mà cách hội họp thời gian đã không bao lâu, chúng ta hay lại là sớm đi trở về hội họp nơi đi. Lý Vô Phong thử thăm dò, anh nợ em một câu yêu thương, hắn mặc dù cũng muốn gom cường đại thiên quỷ châu, có thể mấy ngày qua đều là linh cảnh thiên quỷ, thêm nữa trong lúc này hắn một mực lo lắng sợ hãi, lo lắng đề phòng hắn chỉ muốn sớm một chút trở về hội họp nơi. Tần Vũ khẽ cau mày, trong lòng có chút không cam lòng, một tháng, hắn mặc dù gom hơn 150 cái thiên quỷ châu, nhưng những này toàn bộ đều là đồng loạt linh cảnh cấp thấp thiên quỷ, liền một cái linh cảnh đỉnh phong thiên quỷ cũng không có, cái này làm cho Tần Vũ rất là bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể đi thiên hồn thành sau, muốn lấy được cường đại thiên quỷ sợ là càng khó hơn, do dự hồi lâu Tần Vũ khẽ cắn răng, trực tiếp xuất ra 3 viên quả đấm lớn hồn huyết tinh thạch. gocchuyenaudio.com Có man thiên trận pháp ở, trừ phi là quỷ quân cấp biệt thiên quỷ thân, chí coi như là quỷ vương cũng khó mà phát hiện, cho nên Tần Vũ định tới chơi đùa một lần đại, dứt khoát dùng càng nhiều hồn huyết tinh thạch thử đưa tới càng nhiều thiên quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương, thấy Tần Vũ xuất ra 3 viên hồn huyết tinh thạch, Lý Vô Phong cả người run lên, kinh ngạc nói. Lý lão đệ, ngươi làm gì vậy? 3 viên hồn huyết tinh thạch đủ để đưa tới phương viên mấy ngàn dặm thiên quỷ a, thậm chí đưa tới thiên quỷ vương. Trong lòng ta biết rõ, Lý lão ca chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Tần Vũ lạnh nhạt nói xong, chân phải đi phía trước đạp một cái, hắn nhịp bước phảng phất hàm chứa lực lượng nào đó, lại mấy cái lên xuống giữa đã tới một tòa khác hung thú hài cốt trên núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đem 3 viên hồn huyết tinh thạch phân biệt chôn ở chân núi 3 cái phương vị, liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, làm Tần Vũ trở lại Lý Vô Phong chỗ hung thú hài cốt núi lúc lại phát hiện Lý Vô Phong đã chuẩn bị chạy đến đầy trời trận pháp bên bờ, sẽ phải bước ra trận pháp. Tần Vũ liền vội vàng truyền âm quát lên, người nếu không muốn chết liền bước ra trận pháp, bây giờ đã có thiên quỷ ép tới gần, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vô Phong cả người run lên, nâng lên nhịp bước dừng lại, hắn quay đầu truyền âm vỗ đầu mắng to. Ngươi chẳng lẽ cho là nơi này là thiên hồn thành, xảy ra chuyện có người cho ngươi chịu trách nhiệm, nơi này là hồng mông chiến trường a, ngươi đây là đang muốn chết, coi như muốn chết ta cầu xin ngươi không muốn liên lụy ta, có được hay không? Coi như là lão ca ta cầu xin ngươi, Tần Vũ thân hình hiện lên Lý Vô Phong bên người, trong nháy mắt kéo hắn nằm xuống thấp giọng nói. Đã trễ, có rất nhiều thiên quỷ tới gần, nếu không muốn chết bây giờ liền cho ta giả chết. Nói xong, Tần Vũ nằm trên đất, tâm niệm khống chế bên cạnh hài cốt bao trùm ở trên người mình, hoàn toàn che giấu, sợ rằng, không lại cẩn thận bên dưới, căn bản phát hiện không Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vô Phong cũng đã nhận ra được thiên quỷ tới gần, mặc dù kinh hồn bạt vía, có thể cũng không dám làm bậy, học Tần Vũ dùng hài cốt bao trùm toàn thân, nằm ở chỗ này run lẩy bẩy. Nếu như muốn bị thiên quỷ phát hiện, ngươi cứ tiếp tục rũ xuống đi. Tần Vũ truyền âm quát lên, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Vô Phong run lên trong lòng, cưỡng ép khống chế thân thể của mình không phát run. Lúc này, có một đạo khôi ngô bóng xám hiện lên phía trước hài cốt chân núi, đây là người tướng mạo như hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, từ phát ra khí tức đến xem, cũng đều là đạo cảnh đỉnh phong thiên quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trung niên nam tử này tìm kiếm cẩn thận từng ly từng tí lật hài cốt tìm hồn huyết tinh thạch lúc lại có mấy đạo bóng xám hiện lên, bọn họ có là tựa như hung thú, có là hung cầm, phát ra khí tức đều là hồn dày vô cùng. Bọn họ tuy là đạo cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực cũng không phải là Lý Vô Phong như vậy tu sĩ có thể so sánh. Thiên quỷ sở dĩ mạnh chủ yếu là bọn họ là tập hợp rất nhiều tàn hồn dựng dục mà ra, những thứ này tàn hồn hàm chứa nhiều cường giả lực lượng, một khi bùng nổ cực kỳ hung tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, gocchuyenaudio.com. Một đạo gầm nhẹ tiếng đột nhiên vang dội chân trời, tạo thành một cổ sóng âm khuếch tán, trong nháy mắt để cho tìm hồn huyết tinh thạch vài đầu đạo cảnh đỉnh phong thiên quỷ phát run nằm rạp trên mặt đất. Chỉ thấy một con khổng lồ mở ra hai cánh đạt tới dài trăm dặm hung cầm già thiên tế nhật đột ngột hiện lên bầu trời, nhìn bằng nửa con mắt đến phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ chấn động trong lòng, hắn thần thức không có lộ ra không cách nào cảm giác thiên quỷ này thực lực, có lẽ tiếng gầm nhẹ này tiếng đến xem, chỉ sợ là thiên quỷ vương cấp xa cách, cái này làm cho Tần Vũ trong lòng đã là khẩn trương lại vừa là mong đợi. Về phần Lý Vô Phong tâm lý đem Tần Vũ tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi sức khỏe một lần. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Tần Vũ ngạc nhiên lúc lại có một đạo tiếng gầm gừ nổ tung, một con hình hồ thiên quỷ hiện lên, trong miệng phát ra dã thú gầm nhẹ tiếng, cái này làm cho những thứ kia nằm rạp trên mặt đất thiên quỷ hù dọa hồn phi phách tán, không muốn sống chạy trốn. Hai đầu tiên cảnh sơ kỳ thiên quỷ, trục hoang thanh âm đột nhiên ở Tần Vũ trong đầu vang lên, trong lời nói mang theo một phần phức tạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, đoạn đường này đến, Trục Hoang đều tại mật thiết chú ý Tần Vũ nhất cử nhất động, mà Tần Vũ cả gan làm loạn để cho Trục Hoang đều cảm giác kinh hồn bạt vía. Hai đầu tiên cảnh sơ kỳ thiên quỷ, Tần Vũ trong lòng cũng là hít một hơi lãnh khí theo như hắn thôi toán, mới có thể đưa tới một con quỷ vương, hơn nữa còn là nửa bước tiên cảnh thiên quỷ, lại không nghĩ rằng lại đưa tới hai đầu tiên cảnh sơ kỳ thiên quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình cảnh trước mắt đã ra Tần Vũ tưởng tượng, hắn cũng sẽ không đường đột hành động, định lúc này ẩn núp, lại tĩnh quan kỳ biến. Hai đầu tiên cảnh sơ kỳ thiên quỷ gặp mặt trực tiếp bùng nổ kinh thiên động địa chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đầu quỷ vương cũng không biết là bực nào tàn hồn dựng dục mà ra, bùng nổ thực lực cực kỳ cường hãn, hai người giao chiến ảnh hưởng đến phương viên trăm dặm chiến trường hài cốt. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Kinh thiên động địa vang lớn không ngừng vang dội hư không, Lý Vô Phong đã tắt lục thức run lẩy bẩy nằm ở chỗ này, mà Tần Vũ thần thức dày đặc chú ý, hắn không kìm lòng được liếm liếm môi. Hai đầu quỷ vương thực lực tương đương, nếu như vậy tranh đoạt đi xuống, phải là lưỡng bại câu thương, chẳng qua là, để cho Tần Vũ lo lắng duy nhất là sẽ có hay không có còn lại quỷ vương ẩn núp trong bóng tối. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, ngươi có thể hay không cảm giác được bốn phía có hay không còn lại quỷ vương? Tần Vũ dò hỏi, hắn không dám mạo hiểm nhưng hành động, một khi có còn lại thiên quỷ vương cũng chờ cơ hội mà động, vậy thì thật thập tử vô sinh. Tạm thời không có, một lúc sau Trục Hoang trả lời, anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày sau, hai đại quỷ vương chiến đấu rốt cục có một kết thúc, con hung cầm kia thắng hiểm đem hình hồ thiên quỷ vương bức lui, sẽ ở đó hung cầm hóa thành một tên tà mị thanh niên bắt đầu đào Tần Vũ chôn giấu hồn huyết tinh thạch lúc hắn thân thể kịch liệt rung một cái quay đầu nhìn về phía hình hồ thiên quỷ vương ly khai phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Tần Vũ hô hấp dồn dập cả người trạng thái điều chỉnh đến mức tận cùng, tùy thời chuẩn bị lúc động thủ, một đạo chợt quát tiếng đột nhiên nổ tung. Đừng động, Tần Vũ thân thể cứng đờ thần thức có chút lộ ra, lại thấy để cho hắn cực sự khiếp sợ một màn, chỉ thấy chỗ cực xa hiện lên một cái chậu máu miệng to, trong nháy mắt đem kia chạy trốn hình hồ thiên quỷ trực tiếp nuốt mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đó hung cầm biến thành tà mị thanh niên khiếp sợ nhìn chăm chú bên dưới, máu kia chậu miệng to đột nhiên hóa thành một tên quần áo tả tơi đồng tử cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở tà mị thanh niên phía trước. Đồng tử trong miệng chậm chạp nhai kỹ, một đôi tràn đầy vô tận lệ khí cặp mắt nhìn chằm chằm tà mị thanh niên. Hoàn, bị hài cốt bao trùm Tần Vũ cả người lông tơ đào thụ, nội tâm kinh hãi vạn phần. Anh nợ em một câu yêu thương, lại là cấp bậc gì thiên quỷ, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.